Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 248, vô vị đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu là hai vũ nữ bước giây phục là yếm lụa đỏ, lộ cánh tay trắng nón cùng tấm lưng trần bên dưới là váy đỏ ôm sát. Hai bên xẻ cao tận gốc đùi, lộ ra quần bó đỏ, mắt cá chân thanh thoát, chân trần không giày. Mặc ít chưa từng thấy nữ nhân nào ăn mặc ít như vậy, lại còn giữa chốn đông người. Nhất thời không biết phản ứng ra sao, trừng mắt nhìn, hai má ửng hồng. Hai nữ nhân ấy thân hình đầy đặn, múa tay vặn eo, không ngừng đá chân, hạ eo, làm động tác xoạc chân. Đều là những động tác khó, trên mặt còn mang theo thần thái e ấp mà quyến rũ. Thậm chí còn đùa giỡn lẫn nhau một cách lả lơi. Trời ơi, trái tim Mặc Y đập thình thịch, Ngọc An công chúa khẽ liếc nàng một cái, trong lòng khinh bỉ, xem bộ dạng nàng ta kia kìa. Thật đúng là một kẻ không biết gì. Mặc Y cũng lén lén quan sát những người khác, chỉ thấy họ vừa ăn uống, vừa xem múa, ai nấy đều lộ vẻ thư thái hưởng thụ. Khoảng sân giữa không lớn, hai vũ nữ múa xoay vòng quanh sảnh, tay gần như vươn tới tận mặt Mặc Y, một điệu múa kết thúc, hai người hành lễ duyên dáng rồi lui xuống. Công chúa, đội múa của người có bao nhiêu người vậy? Mặc Y hỏi, hiện nay có 18 người. Những người đó đều từ đâu đến, lứa hiện tại, có vài người là do ta tự đào tạo. Loại hình như bọn họ, tuổi xuân không dài, múa được mấy năm là cùng. Sau đó hoặc làm sư phụ, hoặc tìm đường khác, người ta là ta mua về từ nhỏ, để sư phụ trước truyền dạy. À, Mặc Y khẽ đáp, lúc này, tiếng nhạc lại vang lên, lần này lên sân khấu, lại là một nam tử, chỉ thấy hắn eo thon vai rộng, thân hình cao ráo. Gương mặt trang điểm nhạt, mơ hồ không phân rõ nam nữ. Một thân hắc y, động tác không mang vẻ uyển chuyển nữ tính như vừa rồi, mà là tràn đầy khí thế mạnh mẽ, mở rộng và mạnh mẽ, có thể cảm nhận rõ cơ bắp rắn giỏi ẩn sau lớp y phục. Hắn tung người nhảy quanh sân, độ cao làm người ta ngỡ ngàng. Ống tay áo vung lên tạo nên luồng gió, Mặc Y cũng cảm nhận được. Trên gương mặt hắn mang ý cười tự tin, thần thái tiêu sái. Đôi mắt đen láy như nhìn thẳng vào từng người một, trong sảnh, ngoài Ngọc An công chúa và hai bằng hữu thân thiết của nàng, những người khác đều lộ vẻ ngượng ngập. Mặc Y khỏi phải nói, thậm chí chưa từng nghĩ đến cảnh tượng thế này. Tay cầm đũa cũng toát mồ hôi, nàng bắt đầu lo, nếu vương gia biết nàng xem điệu múa thế này, không biết sẽ phản ứng ra sao. Lại lén nhìn sang người bên cạnh, vị quận chúa quá chồng kia đang nhìn chằm chằm nam tử ấy với ánh mắt say mê. Khi hắn xoay người đến gần, nàng còn vươn tay kéo tay áo hắn. Hắn rút ống tay áo lại, nhưng còn quay lại nhướng mày mỉm cười với nàng ta. Trời ơi, Mặc Y trong lòng vô cùng kinh hãi, thì ra, cuộc sống riêng tư của họ là như vậy. Điệu múa thế này, hoàn toàn khác xa với những gì nàng từng thấy ở Hoàng Cung hay Phủ Vĩnh An quận vương. Hai chữ, hương diễm, chính là nói đến thứ này đây sao? Hai chữ, lễ giáo. Từ lúc nữ nhân sinh ra đã bị đặt lên đầu, thế mà các công chúa, quận chúa lại có thể sống tùy ý đến vậy. Đây là điều Mặc Y chưa từng nghĩ tới, nàng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ lần này thôi, tuyệt không tới nữa. Nàng cảm thấy điệu múa kéo dài vô tận, rất lâu sau nam tử kia mới múa xong. Vẫn giữ nguyên khí thế mạnh mẽ, hắn hành lễ rồi quay người lui xuống. Đây chẳng phải là linh tiếu bên phủ thái tử sao? Công chúa mượn được người à? Có người hỏi Ngọc An công chúa. Không có đâu, ca ca ta sao chịu thả người chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là nhân lúc huynh ấy vắng mặt, ta mượn từ tẩu tẩu đấy. Phải biết rằng, điệu múa hôm nay ấy à, các ngươi ở phủ thái tử cũng chưa chắc được xem đâu. Hắn truyền múa cho thái tử ca ca và các bằng hữu. Nữ nhân sao mà được xem, cho hắn múa thêm một điệu đi, vị quận chúa quá bùa kia mặt vẫn còn ửng đỏ. Ánh mắt đầy mê hoặc. Mặc Yên nuốt nước bọt, trong lòng thầm kêu, xin đừng múa nữa. Ta lén mượn người, phải cho hắn về sớm. Lần sau có dịp, lại mời các ngươi xem tiếp. Ngọc An công chúa nói với nàng ta, rồi còn nháy mắt với Mặc Y. Mặc Y vội đưa tay cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng. Lúc này, tiếng tiêu êm dịu lại vang lên. Ngọc An công chúa nghe thấy tiếng tiêu, dường như có phần bất ngờ, khẽ. Ồ, một tiếng. Nhưng nàng không nói gì thêm, lúc này, lên sàn là một nữ tử vận bạch y, lông mày dài, mắt phượng, sắc mặt lạnh nhạt. Nàng vừa xuất hiện, không liếc nhìn bất kỳ ai, chỉ theo tiếng tiêu nhẹ nhàng bắt đầu múa. Mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, theo từng vòng xoay nhẹ nhàng mà tung bay giữa không trung. Khác hẳn hai màn biểu diễn rực lửa trước đó, Mặc Y lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lắng nghe tiếng tiêu thoát tục, chăm chú thưởng thức điệu múa. Động tác của nữ tử ấy như đang nói lên điều gì, tràn đầy nỗi bi thương. Khung cảnh trước mắt đẹp tựa họa, bóng dáng nàng như phiêu giật khắp không gian. Với điệu múa này, Mặc Y thực lòng yêu thích, đang đắm chìm trong cảm xúc, tiếng tiêu bỗng ngưng lại, Bạch Y nữ tử cúi đầu, lặng lẽ đứng yên. Khúc này hay, vũ cũng hay, Mặc Y cảm khái, vị quận chúa quá bụa lại chẳng lấy làm hài lòng, liền hỏi. Linh Tiếu đi rồi sao? Nếu chưa, gọi hắn ra uống chén rượu đi. Ngọc An công chúa khẽ cười tinh quái, hơi hất cằm, màn trứng hai bên bình phong mở ra, lộ ra người đang thổi tiêu phía sau. Thái tử điện hạ, quận chúa cứ tưởng là Linh Tiếu, nhìn kỹ mới giật mình nhận ra là thái tử. Mọi người lập tức đứng dậy, chỉ thấy thái tử tay cầm tiêu, nhẹ gõ lên tay kia, miệng nở nụ cười rạng rỡ, bước ra ngoài. Thần thái tiêu sái, ung dung tự tại, muội muội các ngươi thật biết hưởng thụ. Thái tử cười nói, thái tử ca ca sao lại tới đây? Ngọc An công chúa vội hỏi. Thái tử lườm nàng một cái, tới lấy bức thu liệp đồ mà muội lấy trong thư phòng của cô. Đã bảo rồi, tranh đó cô đã hứa tặng người khác, muội còn cố giữ, chẳng phải để thiên hạ bảo cô thất tín sao? Ai dám nói? Ngọc An công chúa bĩu môi lườm lại. Hừ, thái tử hừ nhẹ, còn nữa, ai cho muội đem Linh Tiếu đến đây? Ngọc An công chúa nghịch ngợm làm mặt quỷ, cho tỷ muội ta mở rộng tầm mắt mà. Hừ, bừa bãi, thái tử sắc mặt lạnh đi. Ngọc An công chúa vội truyền chủ đề, mọi người chắc chưa từng nghe tiêu của thái tử ca ca chứ? Quận chúa dịu dàng đáp, chưa được nghe tận tai, nhưng thanh danh của thái tử điện hạ sớm đã vang dội khắp kinh thành. Chỉ là không ngờ, hôm nay thần thiếp lại có phúc phận ấy. Mặc Y thầm nghĩ, vị quận chúa này nhìn thái tử mà ánh mắt cũng đầy vẻ uốn éo quyến rũ. Một người khác tiếp lời, khúc này chỉ nên có ở thiên giới, nhân gian sao có thể nghe được. Trải nghiệm hôm nay, đủ để thần thiếp ghi nhớ cả đời. Thái tử có chút ngượng ngùng, chỉ là tiện đường lấy đồ, không ngờ gặp các vị đang vui vẻ, nhất thời nổi hứng, lỡ tay khoe tài. Mong chư vị chớ trách cô vô lễ, cũng đừng cười nhạo. Mọi người vội nói không dám. Ngọc An, ngày nhỏ, chúng ta còn từng tấu nhạc trước mặt phụ hoàng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc An công chúa quay sang Mặc Y đang thu mình một góc. Tiêu của thái tử ca ca, cầm, cổ, đều rất giỏi. Tứ ca thì giỏi sáo, cửu ca giỏi nhị hồ. Chỉ có thất ca, cái gì cũng không biết. Phụ hoàng bảo mọi người tấu khúc, hắn thì cầm kiếm múa. Thật là vô vị vô cùng. Ngọc An công chúa cùng thái tử đều quay sang mỉm cười nhìn nàng. Mặc Y trưng ra bộ dạng thật thà chất phác, khẽ nói. Nói thật, hôm nay là lần đầu thiếp được nghe tiếng tiêu. Khi còn ở khuê phòng, trong nhà cũng từng mời sư phụ dạy đàn, chỉ là thiếp không có thiên tư về khoản ấy. May là vương gia không thích mấy thứ này. Bằng không, thiếp thật sự chẳng biết làm gì. Vài người đưa tay che miệng cười, trong lòng lại âm thầm giễu cợt. Thái tử chợt nhớ đến chuyện xưa, lần đầu Chu Vương Phi nghe tiếng tiêu của mình, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và tán thưởng. Không ngờ nàng còn có thể thổi được mấy khúc. Thái tử và công chúa liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng thầm cảm thán, người này, quả thật. Vô vị đến cực điểm, cách chương.